Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Diệp Thần ca ca so ngươi có tiền. Nguyên lai là dạng này. Tiền không lên, ghi hận trong lòng sao? Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì ghen ghét nha. Ai, có lúc, tâm tư đố kỵ quá nặng, còn thật không là một chuyện tốt. Lý Ưởng, ngươi không phải thanh thuần hoa khôi sao? Ha ha, mặt ngoài là thanh thuần, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Không nghĩ tới, ở bên ngoài lại là như thế phóng đãng, lại có nam nhân. Ta nói, ngươi xấu hổ hay không xấu hổ nha? Trả hết nợ thuần hoa khôi. Ta nhổ vào, quả thực cũng là một cái nhàm chán. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Tưởng Tư sắc mặt càng là cười lạnh. Không ưa nhất, chính là như vậy một loại người. Rõ ràng là một cái gái điếm thúi, lại là lập đền thờ. Thật đúng là buồn cười. Thanh thuần, ha ha, điểm này, nàng là không tin. Tưởng Tư, ngươi đầy đủ, ngươi khác ngậm máu phun người. Đây là Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt băng lãnh, thanh âm mang theo một tia giận dữ. Ha ha, Diệp Thần ca ca, gọi đến thịt ngon tê dại nha. Tưởng Tư nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Ngươi còn có thể giả bộ một chút sao? Còn ca ca, ngươi cho ta là ngu ngốc nha. Bên ngoài gọi ca ca, trở về, khả năng cũng là thân ái đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Không biết sao đối với cãi nhau. Căn bản không hiểu, căn bản không thể nào là Tưởng Tư đối thủ. Chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái. Ngươi cái gì ngươi? Bị ta nói đúng đi. Còn ca ca, dám làm không dám nhận. Ngươi còn thật có thể nha. Thanh thuần, ta nhổ vào. Tưởng Tư nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Bị chính mình nói bên trong, đâm chúng muốn hại, không có cách nào phản bác đi. Đối với dạng này người, liền cần hung hăng nghiền ép. Bằng không, còn thật có thể bằng vào điềm đạm đáng yêu mà thắng được đồng tình. Có thể nói, đối với Lý Ưởng loại hành vi này, Tưởng Tư là triệt để xem thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt như cùng một cái bát phụ đồng dạng Tưởng Tư. Lý Ưởng sắc mặt tức thì bị khí đến đỏ bừng. Ta nói, ngươi nói đầy đủ đi. Có thể im miệng sao? Mà tại Lý Ưởng thúc thủ vô sách thời điểm, bên cạnh Diệp Thần nhìn không được, nhìn lên trước mặt Tưởng Tư, mày nhăn lại, sắc mặt càng là băng lãnh rất nhiều. Loại này người, Diệp Thần ghét nhất, hâm mộ người khác cũng coi như, còn đỏ mắt người khác. Không chỉ có như thế, hiện tại còn như cùng một cái dội ép chửi bóng chửi gió đồng dạng. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai không? Tưởng Tư nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ. Một tên tiểu tử thúi, thế mà cũng dám nhúng tay các nàng sự tình. Thế mà cũng dám để tự mình ngậm miệng, lại dám hung chính mình. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, không cần phải biết, cũng không muốn biết, một cái dội ép mà thôi. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, nhìn về phía bên cạnh Lý Ưởng. Đi thôi, bằng không, trời tối, còn muốn cho nhị tỷ các nàng nấu cơm đâu. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Bất quá, còn là nhanh chóng đi theo Diệp Thần sau lưng. Xác thực, đi ra đã thời gian rất lâu. Chờ chút trở về còn cần nấu cơm. Không quay lại đi, đợi đến ăn cơm thời điểm, đều đã trời tối. Xú tiểu tử, đứng lại cho ta. Có loại ngươi đứng lại đó cho ta. Mà ở sau lưng Tưởng Tư nhìn đến quay người rời đi Diệp Thần, sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhanh chóng đuổi theo. Thậm chí trực tiếp ngăn ở Diệp Thần trước mặt, cho bản tiểu thư xin lỗi. Bằng không, đừng nghĩ đi, có thể nói, thế mà mắng nàng là dội ép. Điểm này, không thể tha thứ. Thiểu năng trí tuệ, nhìn lên trước mặt Tưởng Tư, Diệp Thần sắc mặt khinh thường, ánh mắt càng là như là đối đãi ngu ngốc một dạng. Cái này người, chẳng lẽ mất trí, chính mình gây chuyện, thế mà còn muốn để hắn nói xin lỗi. Có khả năng sao? Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Quả thực thì si nhân nằm mơ nha. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tưởng Tư nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, lúc này Diệp Thần khả năng đã bị chém thành muôn mảnh. Ha ha, Lý Ưởng, không nghĩ tới, ngươi tìm nam nhân thế mà như thế đổ bỏ đi. Chỉ có ngoài miệng công phu lợi hại mà thôi. Miệng mạnh vương giả, không có một chút xíu dùng. Nhìn lấy hoàn toàn không để ý đến chính mình Diệp Thần. Tưởng Tư sau cùng cười lạnh, trào phúng lên, nếu như ta là ngươi, lúc này sớm liền trực tiếp đụng tường tính toán. Tìm như thế một người nam nhân, một chút tác dụng đều không có. Tưởng Tư, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Tưởng Tư. Ngươi không nên quá phận, ta không cho phép ngươi nói như vậy Diệp Thần ca ca. Diệp Thần ca ca là lợi hại nhất. Ha ha, mồm dài tại miệng ta phía trên, ta muốn làm sao nói, thì nói thế nào, ngươi có thể làm gì ta. Tưởng Tư nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, không nghĩ tới, ngươi thế mà nhìn chúng như thế một cái mặt hàng. Thật đúng là, quỷ nghèo cũng là quỷ nghèo. Đáng đời cả một đời đều là người nghèo. Một chút thẩm mỹ đều không có. Tưởng Tư, ngươi không nên quá phận. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Gầm hét lên, Diệp Thần ca ca so ngươi có tiền. Tại Diệp Thần ca ca trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Thật sao? Thế mà, Tưởng Tư nghe đến, sắc mặt càng là khinh thường. Nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử. Đây là bạn trai ta. Trần Uy, ngươi tốt, Lý Ưởng tiểu thư, gia phụ Trần Thiên, Trần Thị công ty chủ tịch, mà ở bên cạnh Trần Uy nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, chào hỏi, một đôi tròng mắt lại là hỏa nhiệt, con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt Lý Ưởng, có thể nói, trước mặt mặc lấy vớ đen màu đen bao mông váy đầm Lý Ưởng quả thực cũng là một cái cực phẩm, dạng này cực phẩm, mới là hắn thích nhất. Nếu như có thể đem tới tay, đây mới là tốt nhất nha. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Bên cạnh Tưởng Tư cùng trước mặt Lý Ưởng so ra, quả thực cũng là một cái ở trên trời, một cái tại mặt đất, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lý Ưởng cũng không biết vung Tưởng Tư nhiều ít con phố. Trần Thị công ty, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Đây là một nhà có trăm năm lịch sử tiệm thuốc. Đối với điểm này, Lý Ưởng vẫn có chút rõ ràng. Không nghĩ tới, Tưởng Tư lại có thể tìm tới dạng này người làm bạn trai. Ha ha, làm sao, bị đả kích, cũng đúng, liền như là ngươi như thế nam nhân. Có thể là ai, nhìn qua, cũng là một cái quỷ nghèo. Muốn cùng ta thân ái so, căn bản không có khả năng. Nhìn đến Lý Ưởng sừng sốt biểu lộ, chấn kinh sắc mặt thời điểm. Tưởng Tư sắc mặt càng là cười lạnh, có thể nói, mặc dù nói tại tư sắc phía trên chính mình so ra kém Lý Ưởng. Thế nhưng là, tại bạn trai phương diện, nàng thế nhưng là đem Lý Ưởng cho vung cách xa vạn dặm nha. Nhan trị lợi hại thì thế nào? Tranh cử thượng thanh thuần hoa khôi thì thế nào? Sau cùng, tìm nam nhân, còn không phải một tên tiểu tử thúi, một cái tiểu tử nghèo. Thật sự là buồn cười. Tút tút tút nha đầu. Tới. Mà vào lúc này, một cỗ màu đen Ferrari theo bãi đỗ xe mở ra. Cửa sổ xe mở ra. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Diệp Thần nói một câu. Ferrari, làm sao có thể? Làm Tưởng Tư nhìn đến trước mặt Ferrari thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Điểm này, không thể nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.